Ô xin không biết cười. Chương 29, nạ ra người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn hắn sau khi nó bỏ đi thì mới hối hận vì đã tắt nó. Hắn gần như điên loạn, lại chạy như điên đi tìm nó, nhưng kết quả lại là hai chữ: vô vọng. Còn nó chạy mãi đến một căn biệt thự cũ kỹ có vẻ như là đã bị bỏ hoang từ lâu. Căn biệt thự màu xanh rất rộng. Nó từ từ bước vào căn biệt thự, sau đó rất nhanh tiến vào một căn phòng chứa đồ cũ nát. Sau lại dùng tay vẹn nhẹ vào cái nút nhỏ bên vách. Rất nhanh trước mặt nó hiện ra một căn hầm rộng. Bên trong căn hầm và một lối đi nhỏ được thắp sáng bằng nến. Nó đi mãi khoảng hơn một tiếng đồng hồ mới tới một bậc thang. Sau đó nó bước lên chừng bậc thang nhỏ, nhưng nó vẫn hơi chần chừ, không muốn bước vì nếu nó bước lên thì mọi thứ thật sự sẽ thay đổi, nó sẽ trở lại là nó của trước đây. Nhưng bỗng đầu nó hiện lên hình ảnh của nó, rồi tới Papa, Mama và Jean. Nó không biết chọn ai đây mới chính là điều nó phân vân kể từ khi nó lấy lại trí nhớ, và rồi nó cũng quyết định nó muốn trở lại đúng với bản thân mình. Để rất nhanh nó bước lên trên là một căn phòng màu đen sạch sẽ. Phòng chỉ vỏn vẹn có một chiếc giường, một bàn trang điểm, một tủ đồ và một lọ hoa hồng đen vẫn còn tỏa hương thơm. Nó từ từ ngồi xuống bàn trang điểm, tay gỡ sợi dây truyền xuống, đôi mắt đen vô hồn nhìn thầm chằm sợi dây đang lắc lư. Jean, phải ta là Jean. Nó khếch môi lạnh lùng, sau đó mở nắp đồng hồ ra. Sau đó ấn vào cái núi nhỏ màu bạc bên trong. Thực chất cái đồng hồ này không đơn giản chỉ là cái đồng hồ, mà nó thực ra là một bộ máy ghi âm tiên tiến mà do chính nó sáng chế ra. Tít, tít. Tít, xin làm tốt lắm, ta đã chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Hoàng Nguyệt Anh cuối cùng cũng đã chết. Ti Đờ Quyên cuối cùng cũng đã thuộc về ta. Ha ha ha, giọng một người đàn ông vang lên. Ha, trời không phụ lòng chủ tịch, 5 lần 7 lượt sai sát thủ giết chết gia đình Hoàng Thiết Vân. Và cuối cùng giọt máu cuối cùng của Hoàng gia cũng đã chết. Tiếp là giọng một người phụ nữ. Ha ha, ai, vẹt, vẹt, đoạn ghi âm vừa kết thúc đôi mắt nó cũng đục ngầu. Triệu Tĩnh Du, tôi nhất định sẽ trả thù. Nó lạnh lùng nắm chặt bàn tay lại. Nếu năm đó không phải Papa nó nhanh trí đến nó giấu đi sau lại đêm một đứa trẻ khác đến giả dạng nó thì chắc bây giờ nó đã nằm dưới 2 mét đất rồi. Nó Hoàng Nguyệt Anh. 12 tuổi đã trà trộn vào Triệu gia tìm manh mối che đi thân phận Triệu Nhục Nhã, sống cạnh kẻ thù đến khi biết được chân tướng lại bị người ta hãm hại. Đến mất trí nhớ, Triệu Tĩnh Du, nó gầm lên sau đó lấy tay nắm lấy khuôn mặt của mình kéo mạnh. Xoạt, một tiếng động vang lên sau đó là một miếng da màu trắng nằm lăng lóc dưới đất, còn nó thì thẳng mặt mình trong gương. Là một khuôn mặt hoàn toàn khác, một khuôn mặt tựa thiên thần với đôi mắt đen u ám, sóng mũi cao, bờ môi anh đào đỏ máu. Hoàng Nguyệt Anh, ta thật sự mới là Hoàng Nguyệt Anh. Nó khếch môi lạnh lùng, như thế mới chính là nó lạnh lùng. Khuôn mặt thiên thần luôn bị che giấu bởi một lớp mặt nạ. Phải là mặt nạ da người nên với cái mặt nạ ấy nó luôn vô cảm, khuôn mặt không có đến một tia âm áo, nhưng thật ra khuôn mặt thật của nó càng lạnh lùng hơn, nó băng lãnh để có thể tồn tại. Mặt nạ nó đã mang 8 năm giờ đây sẽ bị vứt bỏ, nó sẽ là chính mình để trả thù cho Hoàng gia. Jean, nó lại khếch môi đưa tay lên mắt và rất nhanh len mắt được cởi ra, hiện trước gương là một đôi mắt màu tím đậm sâu không đáy, khiến khuôn mặt nó càng trở nên đẹp hơn, nhưng vẻ đẹp lại khiến người ta sợ bởi sự lạnh lùng của nó. Sau đó nó tiến đến tủ lấy ra một bộ đồ bằng da màu đen, nó rất nhanh tắm rửa thay đồ, 20 phút sau nó bước ra đã hoàn toàn biến thành một người khác, một dân chơi sành điệu chứ không phải là một thiên thần thánh thiện. Nó đứng nhìn mình trong gương sau đó khếch môi lạnh lùng, dùng ta sờ lên hình xăm ở eo của mình. Món của đẹp lắm Triệu Tĩnh Du. Xoạt, rất nhanh nó cũng dùng ta xé toạt một đường. Lại là một chiếc mặt nạ bằng da người nhưng lần nào là để che đi hình xăm ác quỷ màu đen máu đáng sợ trên eo nó. Còn hình xăm củ là do Triệu Tĩnh Du ban cho nó. Devil, ta đã trở lại. Nó khếch môi lạnh lùng sau đó đeo một chiếc mặt nạ che đi nữa khuôn mặt mình rồi từ từ tiến ra cửa. Giờ mươm, cánh cửa được mở tung ra khiến tất cả mọi người bên ngoài đều chú ý sau lạ chết lặng và cuối cùng mừng rỡ lên tiếng. Devil, Black Roses đã trở về. Black Roses đã trở về. Cả trăm người cùng hô hào quỳ trước nó. Họ thực sự rất vui mừng họ đã đợi thời gian của lâu để có thể nhìn thấy căn phòng có cánh cửa màu đen hình ác quỷ được mở tung ra. 2 năm cuối cùng chúa tể của họ cũng đã trở về. Black Roses đã trở lại. Black Roses duy nhất của thế giới đêm đã trở lại. Còn nó khóe môi chỉ khẽ khếch lên nhìn mọi thứ xung quanh. 2 năm nó không đến, mọi thứ đều không hề thay đổi. Devil VIP 10 vẫn như xưa, vẫn là tập đoàn buôn bán mạng người lớn nhất Việt Nam, là cho nhánh chữ 10 của Devil Bang, hội buôn mạng người lớn nhất thế giới với mạng lưới trên toàn thế giới do nó Black Roses đứng đầu. Ngoài ra Devil còn là bang lớn nhất TG ngầm với sở hữu rất nhiều lính đánh thuê chuyên nghĩa ô. Nó lớn hơn cả bang Evil của hắn. Và còn rất nhiều việc khác Devil cũng nhúng tay vào, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để thấy nó là ai. Là người như thế nào? Là Black Roses, người nắm giữ vận mệnh của và chủ nhân của hàng nghìn hàng triệu sát thủ, thám tử, hacker, là mafia nắm giữ vận mệnh của cả thế giới đêm. Sau màn chào hỏi, nó bước nhanh ra khỏi căn cứ địa của Devil VIP 10 sâu trong lòng đất. Bên trên là một căn biệt thự màu xanh xám cho. Nó rất nhanh thoát ẩm thoát hiện, tiến về phía gara lấy chiếc mô tô VIP 2 màu đen đứng đầu vị trí nữ hoàng xa lộ, phóng nhanh đi trong tiết trời buổi tối. Tưởng chừng như chiếc xe xé toạt cả gió trời. Cách chương.